Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió mùa đông đang nhẹ thổi, lướt qua da thịt anh lạnh ngắt nhưng không sao vì đã có bàn tay Hô Súc nắm chặt rồi. Anh lạnh lắm không? Hay anh choàng cả cái khăn của em đi? Cậu thuận tay gỡ khăn choàng của mình rồi quấn thành vòng vào cổ anh. Vậy em sẽ bị lạnh. Không sao đâu, em khỏe mà, Hô Súc của anh khỏe lắm nha. Yoon Ji nhẹ mỉm cười, nụ cười anh ấm áp khiến Hô Súc cảm thấy mùa đông này chẳng là gì. À thôi, trời bắt đầu lạnh dần rồi đó. Mặt Hô Bi tím tái hẳn, cậu khiến Yoon Ji lo lắng vô cùng. Anh nhanh chóng choàng khăn lại cho cậu rồi quát. Cái thằng khỉ, lo cho mày trước khi quan tâm đến người khác đi. Hừ, Hô Súc hôn nhẹ lên má anh, lấy tiếng hét của Yoon làm động lực mà chạy thật nhanh sưởi ấm cơ thể. Thằng khỉ, anh sôi máu la lớn như dự tính của Hô Bi. Phải là thằng ngựa nha anh. Hí hí, hí hí cách chương.